Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Chinh phục cô vợ nhỏ xinh đẹp. Câu chuyện Chinh phục cô vợ nhỏ xinh đẹp thì kể về hai nhân vật chính là La Cầm và Jason. La Cầm là một nữ phóng viên thông minh xinh đẹp và đặc biệt cô tuy là nữ nhưng vì tính chất công việc nên cô không cảm thấy sợ hãi bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên, La Cầm và Jason gặp nhau. Jason đã bị sự thu hút của cô gái phương Đông này. Còn cô thì lại bị vẻ ngoài tuấn tú cùng với đôi mắt màu lam sâu thẳm của Jason thu hút. Cả hai đã yêu nhau. Nhưng La Cầm phát hiện ra một điều rất lạ. Đó chính là Jason chỉ ban đêm mới xuất hiện. Còn ban ngày thì anh luôn không tìm thấy được. Cô quyết định điều tra và phát hiện ra một sự thật. Anh chính là một ma cà rồng. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Chinh phục cô vợ nhỏ xinh đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phòng khách yên lặng không một tiếng động. Ánh vào mi mắt là quần áo tất cùng với nội y bên trong phân toán, nằm rải rác trên mặt đất. Quần áo tán loạn kéo dài thành một đường dẫn đến phòng ngủ. Tiếng thở dốc cũng là từ phòng ngủ truyền đến. Giờ phút này tại giường lớn của phòng ngủ, hai thân hình dây dưa đang phát hỏa. Cậu chút phát hiện một thân ảnh đang hướng phòng ngủ đi tới. Người tới hướng trên giường xem liếc mắt một cái cũng không kinh ngạc, cũng lười làm người xem. Đối với thằng mà nói, việc này giống như đi đường gặp phải. Cậu đang động dục, không có gì để xem. Mục đích nàng tới nơi này là vì nàng muốn tìm kiếm một thứ. Nàng nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm. Đối với hai người trên giường đang trình diễn tư thế có yêu cầu cao, nàng hoàn toàn thờ ơ. Trên giường nam nhân đang tận tình tiến lên, bên dưới thân nữ nhân cũng nhanh ngân phối hợp. Rốt cuộc cũng phát hiện trong phòng có người. Nữ tử thanh ngâm hoảng sợ thét lên chói tai, theo phản xạ một cước đá văng nam nhân ra ngoài trốn vào trong chăn. Nam nhân mồm đang muốn quát lên lại nhìn thấy có người thứ ba xuất hiện, trong phút chốc toàn thân cứng đờ. La Cầm xem như không có gì vẫn tiếp tục tìm kiếm, vậy vẫy tay đối với đôi nam nữ đang hoảng sợ trên giường. Các người cứ tiếp tục đi, ta chỉ là tới đây lấy một thứ. Nàng nhớ rõ đem trang giấy lưu lại ở nơi này, bên trong có tư liệu của nàng, không thể quăng đi được nha. Nhưng mặc kệ là thế nào, nàng cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Có hay không nàng cũng phải hỏi bạn trai nàng một chút chứ. Có nhìn thấy trang giấy của ta hay không? Nam nhân trên giường bị dọa chính là bạn trai của nàng. Hắn tướng mạo anh tuấn, cơ thể cường tráng, một giờ trước mới cùng La Cầm ở nơi này nói chuyện yêu đương. Hắn nghĩ bạn gái mình đang đi công tác tìm tin tức, mới dám lấn mật đem nữ nhân về nhà. Trong đầu hắn sớm đã không biết làm thế nào, chỉ biết dương miệng đưa vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng. Chính là trang giấy màu đen, bên trong có những hình cắt rời đặt ở đâu? La Cầm ngữ khí bình thản hỏi, tự nhiên rất bình thường không chút gợn sóng. Ngược lại việc làm nàng để ý chính là tìm trang giấy. Theo hướng hắn chỉ, La Cầm mắt sáng người, nguyên lai xảy ra làm sao nha? Nàng đứng lên đi lấy, đem trang giấy màu đen thu vào gói hành lý to, sau đó quay đầu lại đối với hai vị cười cười. Quấy rầy rồi. Sau khi nói xong lại đi ra ngoài xem như không có việc gì. Nam nhân trên giường mới tỉnh sơ sơ, nhanh nhảy xuống giường chạy ra đuổi theo. Đợi chút, La Cầm. Hắn một bên mặc quần áo vào, một bên vội vã chạy theo hướng bạn gái mà giải thích. Em hãy nghe anh nói, đó chỉ là do anh nhất thời xúc động mà thôi. Người anh yêu thích chính là em. Nữ nhân trên giường nghe xong cũng nhảy xuống giường, dùng chăn bao thân hình trần truồng, đuổi theo ra khỏi phòng, tức giận mắng to. Rõ ràng lúc nãy anh nói là yêu tôi cơ mà, anh nói một đường nghĩ một nẻo hay sao? La Cầm dừng chân quay đầu nhìn bọn họ, thái độ bừng tỉnh, tựa hồ như đang xem người ta diễn tuồng. Nàng lên trước người nam nhân nói, anh yên tâm, tôi sẽ không trách anh, mọi người ai cũng có cơ hội để lựa chọn. Sau đó nàng hướng xem nữ nhân đối với nàng nói, nam nhân này ta tặng cho cô. Hắn tuy là có bộ dáng xuất sắc, nhưng trong đầu chỉ toàn là đậu hủ. Tôi vốn chỉ là muốn nhận hắn một tuần, định khi đi công tác về liên quan hắn. Hiện tại đã có người tiếp thu, giảm đi cho tôi không ít phiền toái. Cuối cùng nàng hướng hai vị không người chào. Chúc hai người hạnh phúc. Sau khi tôi đi rồi, việc trên giường cứ tiếp tục làm, không cần tiễn. Hai người, ánh mắt ngây ngốc nhìn nàng, nàng tao nhã xoay người vỗ vỗ mông rời đi. Chỉ vì trang giấy này, hai nàng bị trễ một giờ đồng hồ. Giờ phút này tâm tư của nàng chỉ có chí đi công tác, không để ý đến phía sau hai người bọn họ đang cãi nhau. chuyện đó đã không còn liên quan gì đến nàng. Nàng là Cầm, là một đại mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net